Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, đánh mặt. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Nếu như đều là trăm năm cấp bậc lời, coi như vừa tới 100 năm. Thứ giác long khuê sừng gai, túi chứa chất độc cùng răng nọc nên giá trị cũng ở 100 viên kim hồn tệ trở lên. Mà phỉ thúy cực quang điểu, phỉ thúy ngọc nên giá trị 300 viên kim hồn tệ trở lên. Mà mạn đà la xà răng nọc cùng túi chứa chất độc nên giá trị 50 viên kim hồn tệ trở lên. Quản sự một bên suy nghĩ, một bên hồi đáp, có điều ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Trả lời xong, quản sự không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, thật là có chút quái dị. Ta còn không hỏi xong đây. Các ngươi nơi này thu những thứ đồ này sao? Lâm Dạ đánh gãy quản sự, thản nhiên nói, thu đúng là thu, có điều chỉ lấy túi chứa chất độc cùng phỉ thúy ngọc. Răng nọc cái gì? Ngươi nên đi mua cái một ít tiệm vũ khí loại hình địa phương. Quản sự trả lời, này, tiểu tử, ngươi hỏi vấn đề này, lẽ nào trên tay ngươi còn có những thứ đồ này hay sao? Liền như ngươi vậy thân thể nhỏ bé, sợ là gặp phải 10 năm thứ giác long khuê rắn cùng mạn đà la xà đều sợ vãi tè rồi. Còn trăm năm thứ giác long khuê cùng mạn đà la xà. Một bên, Mã Khắc khinh thường nói. Đối với Lâm Dạ hỏi này hỏi cái nào? Mã Khắc chỉ cảm thấy là Lâm Dạ phô trương thanh thế. Ha ha, đối với Mã Khắc không tin, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không muốn giải thích. Dù sao ngươi vĩnh viễn gọi bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Muốn Jin Mark câm miệng rất đơn giản. Vậy thì là dùng sự thực mạnh mẽ đánh mặt. Ở Từ Thiên Chân Bách Thảo các quản sự nơi này được thứ giác long khuê, phỉ thúy cực quang điều cùng mạn đà la xà trên người mỗi cái vị trí vật liệu giá cả sau. Lâm Dạ sắc mặt lạnh nhạt, một tay giả vờ luồn vào trước ngực trong quần áo. Một bên nhưng là bí mật sờ về phía bên hông ngọc bội. Theo trên ngọc bội hào quang nhàn nhạt lóe lên, Lâm Dạ tay trái luồn vào trong quần áo, nhất thời thêm ra một khối to bằng nắm đấm trẻ con phỉ thúy ngọc. Này chính là phỉ thúy cực quang điểu chỗ mi tâm sinh trưởng phỉ thúy ngọc, có cực kỳ mạnh mẽ giải độc công hiệu. Ở từ trong ngọc bội lấy ra phỉ thúy ngọc sau, Lâm Dạ tay trái bắt được phỉ thúy ngọc, đem từ quần áo bên trong lấy đi ra, trực tiếp đùng một hồi phóng tới trên quầy. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Dạ phóng tới trên quầy phỉ thúy ngọc, quản sự cùng Mã Khắc cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đây là phỉ thúy ngọc, đối lập với Mã Khắc, vẫn là từ sự tình dược liệu công tác quản sự trước tiên nhận ra Lâm Dạ trong tay phỉ thúy ngọc, không khỏi nhất thời lộ ra đầy mặt vẻ kinh hãi. Như thế trăm năm phỉ thúy ngọc, vẻn vẹn có điều chỉ có to bằng long nhãn, mà Lâm Dạ lấy ra phỉ thúy ngọc, có tới to bằng nắm đấm trẻ con. Lớn như vậy phỉ thúy ngọc, sợ là từ ngàn năm phỉ thúy cực quang điểu trên người lấy xuống đi. Phỉ thúy cực quang điểu, phỉ thúy ngọc. Bởi vì Lâm Dạ trước hỏi dò vấn đề, nghe quản sự vừa nói như thế, Mã Khắc nhất thời đột nhiên nghĩ đến Lâm Dạ trên tay là món đồ gì, không khỏi cũng nhất thời trong lòng kinh hãi. Lẽ nào tên tiểu tử này trước hỏi đều là thật sự? Hắn thật sự có những thứ đồ này? Đây là cái gì cấp bậc phỉ thúy ngọc? Trong lòng một luồng không ổn cảm giác đột nhiên tự nhiên mà sinh ra. Mã Khắc không khỏi biến sắc mặt, không khỏi liền vội vàng hỏi. Đây là một khối tiếp cận ngàn năm cấp bậc phỉ thúy ngọc. Chấm ngoặc kép, quản sự trong mắt còn tràn đầy si mê. Phỉ thúy ngọc vốn là ở hồn thú dược liệu bên trong thuộc về đỉnh tiêm đám kia, mà tiếp cận ngàn năm phỉ thúy ngọc đều đầy đủ làm bọn họ trấn tiệm chi bảo. Vị tiên sinh này, không biết ngươi phần này phỉ thúy ngọc có hay không muốn bán? Nhìn Lâm Dạ trong tay phỉ thúy ngọc, quản sự trong lòng cực kỳ hừng hực, phảng phất nhìn thấy chính mình ở bắt khối phỉ thúy này ngọc sau, thăng cấp thành Thiên Chân Bách Thảo các chủ tiệm vẻ đẹp tương lai. Không khỏi nịnh hót đối với Lâm Dạ hỏi, không bán. Thế nhưng đối với quản sự thỉnh cầu, Lâm Dạ cũng rất là thẳng thắn từ chối. Hắn cái này người nhưng là thù rất dai, cái này quản sự trước như vậy nhục nhã hắn, Hắn không có trực tiếp động thủ là tốt lắm rồi. Còn đem Phỉ Thúy Ngọc bán cho cái này quản sự. Hắn lại không ngốc. Dựa theo trước ngươi nói. Khối này tiếp cận ngàn năm cấp bậc Phỉ Thúy Ngọc. Giá cả làm sao cũng có ngàn viên kim hồn tệ hướng về lên. Này đầy đủ mua lại cái này trăm năm kim cương bồ đề quả. Vậy này viên kim cương bồ đề quả ta liền từ chối thì bất kính. Đem Phỉ Thúy Ngọc một lần nữa thu hồi. Lâm Dạ vừa nói, một bên nhanh chóng đưa tay. Đem cách đó không xa kim cương bồ đề quả cầm lên. Ai? Không được. Nhìn thấy Lâm Dạ động tác. Quản sự nhất thời hoảng rồi. Làm sao? Ngươi hẳn phải biết cá cược mới đúng. Cái này kim cương bồ đề quả hiện tại là của ta rồi. Cho tới cái này kim cương bồ đề quả tiên. Ngươi nên tìm vị tiên sinh này yêu cầu. Lâm Dạ tay trái nắm chặt kim cương bồ đề quả. Tay phải chỉ về mã khác. Lạnh nhạt nói. Nếu như các ngươi nếu như đối với ta Phỉ Thúy Ngọc có nghi vấn. Vậy chúng ta cũng có thể đi Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện một chuyến. Ta biết Mã Tu Nặc Đại Sư. Chúng ta có thể đi thỉnh Mã Tu Nặc Đại Sư giám định. Lâm Dạ ngữ khí rất bình thản. Thế nhưng là điểm ra chính mình nhận thức võ hồn điện người. Các loại. Nói xong. Nhìn thấy mỗi người lại ngăn cản. Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng phía sau. Mã Khắc lại đột nhiên sắc mặt âm u gọi lại Lâm Dạ. Làm sao? Nghĩ đổi ý. Thế nhưng đổi ý cũng vô dụng. Nếu như ngươi đổi ý. Ta cảm thấy chuyện này ta còn có thể đi cùng Tố Vân Đào Đại Sư nói một chút. Ta tin tưởng, Tố Vân Đào Đại Sư khẳng định đồng ý đem chuyện này báo cho toàn bộ Nặc Đinh Thành quý tộc. Nhìn Mã, Khắc, Lâm Dạ nhếch miệng lên một tia châm chọc. Ngươi, nghe được Lâm Dạ, Mã Khắc nhất thời tức giận đến cả khuôn mặt đều đen. Thế nhưng đối với Lâm Dạ uy hiếp, hắn nhưng không có cách nào không nhìn. Tố Vân Đào là từ đối đầu của hắn. Nếu như chuyện này cho Tố Vân Đào biết rồi, nhất định sẽ thêm mắm dặm muối truyền tới từng tia trong tai. Này tuyệt đối sẽ làm cho hắn ở cùng Tố Vân Đào theo đuổi từng tia cạnh tranh lên thua trận. Vì lẽ đó dù cho trong lòng phẫn nộ, Mã Khắc cũng chỉ có thể cố nén. Chỉ là đầy đủ 66 viên kim tệ. Đây chính là hắn mấy tháng chi phí. Nếu như thanh toán cái này kim cương bồ đề quả tiên. Vậy hắn mấy tháng cũng không thể khắp nơi tiêu xái. Đáng ghét. Nhìn Lâm Dạ rời đi bóng lưng. Phẫn nộ Mã Khắc một đấm chùy. Nện. Đến trên quầy. Sau đó trực tiếp một phát bắt được nguyên bản lấy ra đặt ở trên quầy vân vân bạch ngọc ngọc bội. Liền chuẩn bị theo sau. Mã Khắc thiếu gia. Không muốn a. Nhưng nhìn đến Mã Khắc cầm lấy vân vân bạch ngọc. Quản sự đều muốn khóc. Hắn nhưng là biết Mã Khắc cho tới nay ở Nặc Đinh Thành bên trong phong cách hành sự. Nếu như cái này đặt cọc vân vân bạch ngọc bội bị lấy đi. Mã Khắc tuyệt đối sẽ không giao kim cương bồ đề quả tiên. Cho ta thả ra. Ngươi không phải là muốn nương nhờ vào bổn thiếu gia sao? Ngày hôm nay bổn thiếu gia liền cho ngươi cái cơ hội. Cái này kim cương bồ đề quả tiền ngươi giúp bổn thiếu gia thanh toán. Sau đó ngươi chính là bổn thiếu gia người. Lấy hồn sư sức mạnh. Mã Khắc hơi nhướng mày. Một cái liền đem thân là người bình thường quản sự vung đến một bên. Thuận miệng quay về quản sự nói một câu. Mã Khắc liền dẫn một đám tùy tùng chạy ra thiên chân bách thảo các lần này xong đời a. Nhìn thấy trên quầy đặt cọc vân vân bạch ngọc ngọc bội bị lấy đi. Quản sự không khỏi nhất thời chân mềm nhũn. Té quỵ trên đất. Gào khóc khóc giống lên. Hắn chỉ là thiên chân bách thảo các quản sự. Tuy rằng có nhất định quyền hạn. Nhưng giá trị 66 viên kim hồn tệ kim cương bồ đề quả. Hắn cũng không làm chủ được a. Hiện tại sơ ý một chút. Nhường một viên trăm năm kim cương bồ đề quả bị người cho lấy đi. Lâm Dạ hắn căn bản không quen biết. Mà Mã Khắc một cái quý tộc. Thiên chân bách thảo các khẳng định là không muốn đắc tội quý tộc. Vì lẽ đó này nồi tuyệt đối là tự mình cõng. Lần này, chính mình không chỉ không ôm vào bắp đùi. Trái lại là muốn cho tiệm bên trong làm công bồi thường đánh tới chết a. Thế nhưng đối với quản sự kết cục, nếu như Lâm Dạ biết, cũng tuyệt đối sẽ không đồng tình. Như vậy thích mị lên bắt nạt dưới. xem thường người khác người, coi như hiện tại không được báo ứng, tương lai khẳng định cũng sẽ không có tốt kết cục, chỉ có thể nói người ở làm, trời ở xem, quay đầu lại, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.